mưa tan liệu anh có về? Chương 4, góc truyện audio.com. Hôm nay mưa tầm tã, Jason đến trạm xe buýt vẫn bình an vô sự vì có ô thì chờ tập như vậy đấy. Hoảng hồn lại, Jason mới biết Seji thằng nhóc học trò của cô đang vòng tay ôm cô, cả hai, bốn mắt nhìn nhau, mà lạ thật, do mưa hay sao mà ở đấy chả có ai, chỉ có vài chiếc xe ô tô qua lại nhanh như chớp. Ngay sau đó, lập tức, chát, bụp, cậu đang làm cái quái gì vậy hả? Sao lại xông đến chỗ tôi? Muốn chết sao? Jason tức đỏ mặt, đây là lần đầu cô điên như thế và lần đầu bị người khác ôm. Nên cô đã nện cho Seji mấy phát, chị ý từng hát C Teondo mà lì, đai đỏ đen à ngần, á á cho e xin lỗi vì mưa hơi to, e lại vội nên cô nhìn đường, cứ đâm thẳng đấy ạ, Seji la toáng lên rồi lại hạ giọng xin lỗi. Đi cô nhìn đường hay sao? Jason NS versus khuôn mặt vần còn đỏ toét và đôi mắt rực lửa, làm cho Seji có phần sợ nhưng cậu lại càng cảm thấy thích cô hơn. Chỉ là vì cô là một người đầy bí ẩn và đặc biệt. Xe buýt tiến tới và thế là cả hai người cùng lên xe, mỗi người ngồi một chỗ, nhưng vì xe kín cả người nên đành đứng thôi. Jason đứng gần cửa còn Seju đứng ngay đối diện, Jason cô nhìn Seji mà chăm chú vào phía TAC, còn cậu. GT, cậu đang mãi ngắm Seji thôi, rồi lại thêm một lần chạm mặt nữa, xe thắng gấp, Jason gần như cô giữ được thăng bằng và thế là Seji bay sang chứ sao nữa. Ngu gì cô bay qua. Cậu ôm gọn cô vào lòng, và trong xe ai cũng cười xì xầm vì họ quá ư là đẹp đôi. Trong tích tắc Jason đẩy Seji ra. Cảm ơn cậu nhóc, Jason cô nhìn thẳng mặt cậu, trong khi cậu thì ngược lại. A hát, cô có gì à? Cậu TL, hôm nay vẫn như mọi khi, làm việc và làm việc không ngừng. Rồi lại tối, rồi lại gặp Seji, ngày qua ngày được 2 tuần. Jason và Seji đã thân hơn lúc TAC, và cậu đã biết được cô chỉ hơn cậu 1T. Rồi TG lại trôi qua, dần dần Seji càng yêu Jason hơn, nhưng cô thì không nghĩ vậy, cô chỉ xem Seji như một người e trai dễ thương. Đã hơn 1 tháng họ thân thiết với nhau như hai người bạn thân nhưng mỗi người lại có cách suy nghĩ khác nhau. Hôm nay, Jason và Seji đều rảnh rỗi, nên Seji hẹn Jason đi chơi ở vùng ngoại ô, cả hai cùng đi xe buýt ra ngoại ô, đến một cánh đồng rất rất đẹp, một cánh đồng hoa hoài hương bát ngát, hương thơm đi cùng một màu tím làm cho mọi thứ như một giấc mơ. Bầu trời xanh ngát, từng làn gió nhẹ thổi qua, luồn qua cánh đồng màu tím thật êm dịu và lãng mạn, cả hai đều chìm đắm trong cảm giác thoải mái và tự do. Sau một hồi cơ tay múa chân tự kỷ, Jason chạy ào ra cánh đồng, luồn tay qua từng bông hoa hoài hương tuyệt đẹp, chưa bao giờ cô vui như vậy. Seji nhìn Jason rất lâu, rất kỳ, hiện tại A thật sự muốn cùng Jason sống một cuộc sống tại nơi này cho tới cuối đời, A đang yêu Jason. Một tình yêu TAC đây, A chưa bao giờ có cảm giác sợ mất Jason, muốn cô mãi mãi ở bên anh, muốn bảo vệ cô tới cùng. Seji, Seji, cậu đang nghĩ gì vậy? Jason hét lên làm cậu giật mình. Cô có gì đâu, thôi chúng ta tìm chỗ nghỉ đi. Seji, lại đây nè, ở mát hơn. Jason nói rồi vẫy vẫy tay kêu Seji tới. Vậy là họ đã có một buổi picnic tại đó. Trời đã về chiều, ánh mặt trời đỏ chói chiếu rọi khắp mọi nơi như đang sưởi ấm trái tim nhưng con người bị tổn thương sâu sắc. Đột nhiên Seji quay sang Jason lấy hết can đảm và nói. Jason, có chuyện muốn nói với chị. Cậu cố gắng không nói nói đi. Jason TL mà mắt cô rời cánh đồng hoa. Jason, Seji bắt đầu cả lăm rồi, sao vậy, thật sự rất thích chị. Cậu lấy hết can đảm và nói to lên đủ để tác giả đi khám tai. Góc truyện audio.com. Chị có thể cho cơ hội được cô. Tuy nhỏ hơn, nhưng biết được cách để sưởi ấm trái tim một người, bảo vệ một người và hơn hết là thật sự thích chị. Cho cơ hội được cô. CGNS một cách chân thành nhất. Và Jason cúi mặt xuống mỉm cười. Một nụ cười thật tươi tắn. Chị ấy đồng ý rồi ư, mình cô tin nổi. SCJI nghĩ thầm. Và thế là Seji dành cho Jason một cái ôm ấm áp hơn bao giờ hết, và họ đã chính thức bước tới con đường hạnh phúc chăng, liệu rằng họ có mãi như thế? Hai trái tim cùng hòa chung nhịp đập nhưng cô hẳn họ có thể như thế mãi. Cách chương.